Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Trình gật đầu. À được rồi, mấy ngày gần đây có việc, chú quên không uống thuốc. Về sau chú uống đúng giờ. Đi ra khỏi phòng bệnh số 2, nụ cười trên miệng bác sĩ Phương chưa mất đi. Lại ngẩng đầu nhìn Lục Tử Minh ở phòng bệnh số 3, nụ cười trên gương mặt bác sĩ Phương biến mất. Anh đi qua dừng lại, đẩy cửa phòng vào phòng bệnh. Trán Lục Tử Minh được băng bó xong xuôi, đang ngồi cạnh cốc thư tuyết bóc hoa quả. Bác sĩ Phương hoàn toàn không có ấn tượng tốt với Lục Tử Minh. Lục Tử Minh lại làm ra hành động này với hai người phụ nữ làm anh hết sức khinh thường. Nhưng mà làm thầy thuốc, dù vợ hay bồ của hắn đều là bệnh nhân, anh đương nhiên không thể bất công. Bác sĩ Phương nhíu mày hỏi Cốc Thư Tuyết: "Cô có khỏe không? Bụng có đau không vậy?" Cốc Thư Tuyết nhẹ nhàng trả lời: "Khỏe hơn nhiều rồi, thi thoảng hơi đau đau." "Bụng có chút đau là chuyện bình thường, cô phải chú ý nghỉ ngơi. Hiện nay tuy là thai nhi bình thường, nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể sinh non, đừng không chú ý đấy." Bác sĩ Phương dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn là người thầy thuốc có tâm, vẫn thật tâm quan tâm Cốc Thư Tuyết. Bác sĩ Phương hướng tới phía Lục Tử Minh: "Anh chú ý chăm sóc cô ấy, ăn uống vệ sinh tất cả ở trên giường, cố gắng đừng xuống giường." Lục Tử Minh vội vàng bày tỏ thái độ: "Dạ bác sĩ Phương yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy." "Tôi rất yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." Bác sĩ Phương lời nói có kim. Lục Tử Minh giả vờ không để ý tới trong lời nói của bác sĩ, chỉ liên tục gật đầu không mở miệng. Bác sĩ Phương vừa ra đến cửa lại nói: "Tôi biết hai người hiện giờ tình huống phức tạp, lúc nào cũng có thể ở Mỹ. Nhưng mà phụ nữ có thai sức khỏe yếu, chỉ hơi sơ suất đứa bé sẽ không giữ được. Anh cần chú ý quan sát, nếu thấy có vấn đề lập tức báo cho y tá." Lục Tử Minh gật đầu như dã tỏi: "Bác sĩ Phương à, tôi biết rồi, tôi nhất định chú ý quan sát." Bác sĩ Phương gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh, lại nhìn thoáng qua phòng bệnh số 2, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lục Tử Minh hỏi ý kiến Cốc Thư Tuyết: "Bây giờ em thế này, để anh gọi mẹ tới chăm sóc em nhé." Cốc Thư Tuyết có hơi băn khoăn: "Mẹ anh nếu đến, liệu có ầm ĩ với cha mẹ Mai Tây không? Bác sĩ vừa chẳng phải nói rồi, sức khỏe của em không chịu nổi kích thích." Lục Tử Minh cố gắng khuyên nhủ: "Giờ em không xuống giường được, nhưng một mình anh không chăm sóc nổi đâu. Mẹ tới anh sẽ nói chuyện với mẹ, để mẹ đừng xúc động. Giữ đứa con quan trọng, mẹ sẽ nhịn được thôi mà." "Vậy thì được rồi, anh nhất định phải cùng mẹ nói đấy nhé." Lục Tử Minh bấm điện thoại: "Mẹ à, con Tử Minh đây, bác Tùng về đến nơi chưa?" Âm thanh bà Lục lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Nó vừa về được một lát, đang ở nhà mình đây, đang bàn chuyện em con ngày mai đi thành phố T." Lục Tử Minh uyển chuyển nói tình hình: "Giờ có chút tình huống thay đổi mẹ ạ. Cốc Thư Tuyết hôm nay bị ngã, có dấu hiệu sảy thai, cần nằm viện giữ thai." Điện thoại đầu bên kia, bà Lục lập tức cuống lên: "Có nói gì cơ, để con chăm sóc Tiểu Tuyết cho tốt. Con chăm sóc kiểu gì thế hả? Giờ lại dọa sảy ư? Gần 40 rồi đấy con ơi. Tóm lại, con có cần có con trai nối dõi không?" Lục Tử Minh bạo gan nói: "Ai bảo con không muốn có con, cũng là tình hình đặc biệt. Con gọi điện để mẹ cùng Tử Khanh đi cùng nhau, để chăm sóc cho Mai Tây và Tiểu Tuyết." "Tôi bị tội nghiệp gì đây? Con tìm hai đứa này, cả hai nằm viện sao? Thật không biết kiếp trước tạo nghiệp gì nữa." Lục Tử Minh có chút mất kiên nhẫn: "Mẹ cho là con muốn như thế ư? Con đã lớn thế này, mẹ nói luôn ngày mai mẹ có đi được không?" "Thì đương nhiên đi rồi, không phải xem ở mặt mũi của con đâu nhá. Mẹ là nhìn mặt mũi của cháu đích tôn của mẹ." Lục Tử Minh cúp điện thoại, quay sang Cốc Thư Tuyết: "Ngày mai mẹ đến chăm sóc em đấy." Cốc Thư Tuyết chu miệng, mắt đỏ lên: "Mẹ anh có phải không muốn qua bên này không? Mẹ có phải không thích em không đấy?" Lục Tử Minh cưng chiều xoa tóc cô: "Sao mẹ không thích được? Mẹ câu trước câu sau gọi em là Tiểu Tuyết, còn muốn đem em nâng niu trong lòng bàn tay. Hơn nữa mẹ không thích anh, chẳng lẽ không thích đứa bé trong bụng em?" Lục Tử Minh gọt vỏ táo, lại cắt thành từng miếng cỡ ngón tay đút cho Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết nghịch ngợm quay mặt đi, làm cho hắn không đút được. Hắn luống cuống lên: "Nói với em bao lần rồi, phải ăn nhiều hoa quả, sinh con ra da rẻ mới đẹp, sao em không ăn?" "Em muốn anh đút cơ." Cốc Thư Tuyết quay đầu vào tường không chịu ăn táo Lục Tử Minh đút. "Đây chẳng phải đang đút ư, còn muốn đút thế nào nữa?" Lục Tử Minh cảm thấy Cốc Thư Tuyết đang cố tình gây sự, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Cô ta làm nũng: "Em muốn anh dùng miệng đút." Lục Tử Minh cau mày: "Dùng miệng đút ư, bẩn lắm." "Không, em không sợ anh bẩn. Đến cả cái kia em nuốt được, chẳng nhẽ còn sợ nước bọt của anh." Cô ta cố ý nhắc tới chuyện lúc trước. Lục Tử Minh lắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net